trầm giọng nói, cũng đáng. Nhan Hoang mím môi cười, ngồi vào vị trí lái phụ trên Reventon, Tiêu Trạch vào xe hôn một cái lên má cô, muốn ăn gì? Nhan Hoang liếc anh một cái, nói, tối nay, em có một cuộc hẹn. Tiêu Trạch hơi không vui, vừa khởi động xe vừa nhàn nhạt hỏi, chẳng lẽ còn có người đàn ông khác khiến em phải hao tổn tâm tư để làm dáng sao? Anh ghen. Nhìn anh giống như vậy à? Nhan Hoang hừ một tiếng, muốn biết em có hẹn với ai không? Thái độ của Tiêu Trạch khiến Nhan Hoang hậm hực biểu môi, anh đã không có hứng thú, em chẳng nói cho anh là hẹn ai nữa. Dừng xe ở nhà hàng Fitz, cảm ơn. Tiêu Trạch tỉnh bơ lái xe đi thẳng. Nhan Hoang liếc anh một cái không nói gì, nghĩ thầm, anh cứ không sao đi. Giả vờ không quan tâm đi. Giả vờ đi. Cứ gắng gượng đi. Reventon dừng lại trước nhà hàng Fitz, Tiêu Trạch nhếch khóe miệng, tươi cười đầy quyến rũ, thoải mái hưởng thụ nhé. Nhan Hoang sụ mặt, ném ra một câu, tất nhiên, sau đó xuống xe, đi vào nhà hàng. Nhan Hoang vừa vào cửa, Diêu Bội Bội đã trông thấy cô, Hoang. Mẹ, Nhan Hoang bước nhanh tới ôm chầm lấy Diêu Bội Bội. Nhớ mẹ không? Diêu Bội Bội hỏi. Có, Nhan Hoang gật gật đầu. Tránh người khác chú ý, hai mẹ con chỉ ôm nhau vài giây ngắn ngủi rồi vội vàng ngồi xuống. Năm tháng qua đi không lưu lại dấu vết gì trên gương mặt Diêu Bội Bội, bà đã ở tuổi trung niên nhưng dung mạo vẫn đẹp như hồi còn trẻ. Ở bà có vẻ dịu dàng đoan trang của phụ nữ truyền thống Trung Quốc, cũng có đức tính độc lập tự cường của phụ nữ thời đại mới, sự kết hợp hoàn hảo tạo nên một người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, sắc bén, nhưng thuở ban đầu bà không hề như vậy. Ngày xưa Diêu Bội Bội như một đóa tơ hồng, dịu dàng, yêu kiều. Còn bà bây giờ như một đóa hồng có gai, đẹp nhưng đồng thời mang theo những chiếc gai sắc nhọn. Con người phải từng trải thì mới có thể trưởng thành, hôn nhân thất bại, tình địch dồn ép khắp mọi nơi khiến một người phụ nữ vốn chỉ sống dựa vào đàn ông trở nên kiên cường, độc lập. Dưới con mắt của Nhan Hoang, sự thay đổi này của mẹ hoàn toàn là do PS một tay dạy dỗ, không, phải nói là bồi dưỡng. Diêu Bội Bội không có một tí trải nghiệm xã hội nào dưới sự bồi dưỡng của trùng khoáng sản PS đã từ một người phụ nữ chưa học qua đại học, kinh nghiệm làm việc bằng không, từng chút một trở thành một keo có thể điều khiển cả một tập đoàn lớn với tài sản lên tới hàng tỷ, không thể bỏ qua công lao của PS. Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, hai người mấy tháng không gặp mặt vừa ăn vừa trò chuyện. Trong nhà hàng Âu giữa tiếng đàn piano du dương, Diêu Bội Bội thưởng thức đồ ăn ngon. Chủ đề tán gẫu đơn giản chỉ là những chuyện thú vị xảy ra xung quanh mình, bà cũng không hỏi nhiều chuyện của Nhan Hoang ở thành phố C. Dù không ở bên, bà vẫn nắm rõ chuyện của con gái như lòng bàn tay, ví dụ như, chuyện yêu đương của con gái bảo bối. Diêu Bội Bội ngấm ngầm nhìn lướt qua người ngồi trong một góc của nhà hàng, nói, Hoang, xem ra 3 tháng nay cuộc sống của con ở nơi này cũng không tệ lắm, cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn, nguyên do vì tình yêu có phải không? Dạ, trong lòng Nhan Hoang đang nghĩ đến chuyện này, đột nhiên bị hỏi, cô hơi ngượng ngùng, mẹ biết rồi à. Ừ, Diêu Bội Bội nhấp một ngụm rượu đỏ, nói, lúc PS nói mẹ còn chưa tin, con gái mẹ yêu rồi, thật tốt. Trước kia mẹ còn lo cuộc hôn nhân thất bại và tình yêu trắc trở của mẹ sẽ làm ảnh hưởng tới con. Trên mặt Diêu Bội Bội lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó ánh mắt hạ xuống, cắt một miếng thịt bò trên đĩa, nói, ban đầu mẹ vẫn luôn oán hận người đó, luôn miệng nói đã hoàn toàn tuyệt vọng và mất niềm tin vào tình yêu, bởi vì khi ấy trái tim mẹ đã thật sự nguội lạnh. Sau khi gặp được PS, ông ấy đã giúp mẹ lấy lại niềm tin vào cuộc sống, có kỳ vọng vào tình yêu đồng thời cũng được hưởng thụ một tình yêu đẹp, ở bên ông ấy mẹ mới biết thế nào là tình yêu đích thực. Mẹ rất may mắn, cũng rất hạnh phúc, nhưng mẹ không dám nói với con những điều này. Bởi vì lúc đó, quan hệ giữa con và ông ấy không thật sự tốt, mẹ sợ nói nhiều hơn sẽ chỉ càng khiến quan hệ giữa hai người thêm căng thẳng. May là con rất dũng cảm. Diêu Bội Bội nâng ly rượu đỏ, mẹ mời con. Nhan Hoang mỉm cười, uống cạn rượu trong ly, nghĩ thầm, mẹ không biết, bởi vì người đó là Tiêu Trạch, con mới dũng cảm. Ăn chưa được nhiều lắm, Diêu Bội Bội đã đặt dao xuống đĩa, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau miệng. Bớt thời gian gọi điện cho PS, nhận sai, đừng cứng đầu nữa. Sắc mặt Nhan Hoang trầm xuống, cô nói, ông ấy đã đuổi con ra khỏi nhà, người làm cha không bao giờ vứt bỏ con gái mình. Cạch một tiếng, chiếc dao rơi xuống đĩa, Nhan Hoang cau mày lạnh lùng thốt ra một câu, người đó thì có. Sắc mặt Diêu Bội Bội cứng đờ, hỏi ngược lại, ông ta xứng sao? Nhan Hoang hỏi, mẹ định trả thù ông ấy như thế nào, đánh đổ Lãnh thị sao? Đây không phải chuyện con cần quan tâm, Diêu Bội Bội nhìn người vẫn đang ngồi trong góc, nói, Tần Vũ có chút quan hệ làm ăn với Lãnh thị, con vẫn nên giải thích rõ với cậu ta, tránh sinh ra phiền toái không cần thiết. Vâng, Nhan Hoang nặng nề lên tiếng. Ăn no rồi thì gọi cậu ta lại đây. Nhan Hoang quay đầu nhìn theo ánh mắt mẹ, sắc mặt nặng nề lập tức ánh lên sự mừng rỡ. Tiêu Trạch giải quyết xong miếng cuối cùng trên đĩa, ngẩng đầu gặp phải ánh mắt hai người, anh mỉm cười, sau khi lau miệng bằng động tác vô cùng tao nhã, anh đứng dậy đi về phía Nhan Hoang. Nhan Hoang cũng đứng dậy chào đón anh, sao anh lại tới đây? Ăn cơm thôi, Tiêu Trạch nói. Nhan Hoang ném cho anh một ánh mắt ai mà tin được. Em không giới thiệu một chút à, Tiêu Trạch nhìn Diêu Bội Bội, nói với Nhan Hoang, anh phải gọi là chị, hay là bác gái đây? Nhan Hoang hơi ngượng ngùng, đây là mẹ em. Chào bác gái, cháu là Tiêu Trạch, bạn trai của Hoang Hoang, Tiêu Trạch có vẻ tự nhiên hơn Nhan Hoang. Diêu Bội Bội đứng dậy vươn tay, thái độ hào sảng. Sau khi bắt tay, Diêu Bội Bội mời Tiêu Trạch ngồi xuống, ánh mắt chiếu thẳng vào anh, đi thẳng vào vấn đề, Tiêu Trạch, tôi biết cậu, con trai lớn của chủ tịch Tiêu Kiến Đông, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tần Vũ, hiện đang giữ chức tổng giám đốc, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, tôi nói không sai chứ. Những điều trước đây vốn tầm thường giờ nói ra từ miệng mẹ vợ tương lai, Tiêu Trạch nghe ra được sự không thiện ý, nhưng đó là sự thật không thể nào phản bác. Bác gái nói không sai, trước đây cháu không đặt tâm tư vào công việc, Tiêu Trạch nhìn sang Nhan Hoang, ngữ khí kiên định, nhưng bây giờ, cháu muốn trở thành một người đàn ông tốt đáng để Hoang Hoang tin cậy dựa vào, có thể cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc, cho nên cháu sẽ nghiêm túc tập trung vào sự nghiệp, tuyệt đối sẽ không sống những tháng ngày vô định không mục đích như trước kia. Nghe cậu nói vậy tôi thấy rất vui, Diêu Bội Bội nhìn thoáng qua vẻ hạnh phúc trên gương mặt Nhan Hoang, nói, con gái tôi tuy làm việc giữa một đám đàn ông, tính cách cũng như con trai, nhưng ở nhà cũng được đối xử như công chúa. Tôi cũng giống như tất cả những bà mẹ khác trên thế giới này, hy vọng con mình có thể tìm được một người đàn ông chung tình, có chí tiến thủ trong sự nghiệp, nhân phẩm và tướng mạo đều tốt nhất. Nói thật, cậu bây giờ không phải là người chồng phù hợp với Nhan Hoang.